Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431. Chính văn chương 431 chất lượng không tồi. Cửu U Minh Hỏa có thể nói là dị hỏa trung vương giả. Dùng bình thường lò luyện đan tới luyện chế vương cấp đan dược. Tự nhiên là không chịu nổi này dị hỏa mạch lạc. Cho nên tạc lò cũng là không thể tránh được. Huống chi, Mục Vân Giao luyện chế chính là vương cấp đan dược, sở yêu cầu lực lượng rất là khổng lồ. Bình thường lò luyện đan trải qua một cổ khổng lồ lực lượng cùng cửu U Minh Hỏa song trọng gột rửa. Kiên trì 3 cái canh giờ nhiều mới bắt đầu xuất hiện vết rách. Đã rất là không dễ dàng. Này lò luyện đan chất lượng không tồi. Không biết chỗ nào mua. Ở phía trên chín trưởng lão nhìn Mục Vân Giao bên kia như cũ may mắn còn tồn tại lò luyện đan. Sờ sờ chính mình cầm ra tiếng hỏi. Chờ thi đấu sau khi chấm dứt, hắn nhất định phải đi hỏi một chút kia thiếu niên hắn lò luyện đan là ở nơi nào mua. Sửa ngày mai hắn cũng đi mua mấy cái chuân. Như vậy về sau khiêu chiến luyện chế tân đan dược khi. Liền có thể dùng này đó bình thường lò luyện đan. Không bao giờ tất lo lắng chính mình thật vất vả mới tìm được lò luyện đan sẽ bởi vì tạc lò mà báo. Hỏng, Mặc Vô Nhai nghe vậy nhướng mày, ánh mắt lại tỏa định ở Mục Vân Giao bên này, mắt thấy lò luyện đan thượng vết rách càng lúc càng lớn. Mục Vân Giao tay trái lại bốc cháy lên một đoàn cửu U Minh Hỏa. Tay phải còn lại là hướng tới lò luyện đan chung thêm chú lớn hơn nữa lực lượng. Cái gì? Nàng đây là điên rồi sao? Rõ ràng lò luyện đan đã không chịu nổi hai cổ lực lượng. Nếu là lại thêm chú lực lượng đi vào, cuối cùng chỉ biết gia tốc lò luyện đan tạc nứt tốc độ. Này không phải tìm chết lại là cái gì? Ở trên đài cao Mặc Vô Nhai đang xem thấy Mục Vân Giao này một động tác lúc sau. Lập tức đứng lên, Vô Nhai, ngươi làm gì? Đại trưởng lão thấy Mặc Vô Nhai, đằng, mà liền đứng lên. Ra tiếng hỏi, Mặc Vô Nhai chỉ quét mắt đại trưởng lão, liền rời đi đài cao, nhanh chóng di động tới rồi Mục Vân Giao bên người. Mục Vân Giao thấy thế, ngước mắt nhìn hắn một cái, cắn chặt môi mỏng, tiếp tục hướng tới lò luyện đan trung rót vào lực lượng của chính mình. Quét mắt một bên chính chuyên tâm mà luyện chế đan dược đế thiên linh cùng cung tiêm tuyết. Mặc Vô Nhai vẫy vẫy tay liền ở Mục Vân Giao chung quanh trúc tiếp theo tầng kết giới. Ngăn cách chung quanh thanh âm cùng động tĩnh, theo sau lại không coi ai ra gì mà đi trở về chính mình chỗ ngồi. Vô Nhai đây là làm gì? Làm như vậy chẳng phải là đối mặt khác tuyển thủ thực không công bằng. Chín trưởng lão nhìn Mặc Vô Nhai hành động, nhíu lại mày hỏi, Vô Nhai là cái có chủ kiến người. Hắn làm như vậy đều có hắn đạo lý, ngươi thả hãy chờ xem. Quả nhiên, liền ở Mặc Vô Nhai còn chưa đi đến trên đài cao. Các vị trưởng lão liền thấy Mục Vân Giao bên này lò luyện đan tạc nứt ra. May mắn Mặc Vô Nhai phía trước ở Mục Vân Giao chung quanh thiết trí hạ một tầng kết giới. Nếu không, ở lò luyện đan tạc nứt trong nháy mắt, Mục Vân Giao không hề có muốn tránh đi ý tưởng. Đại đa số mảnh nhỏ đều nện ở nàng trên người, quần áo nháy mắt liền bị cực nóng mảnh nhỏ cấp đốt trọi. Có mảnh nhỏ thậm chí nện ở Mục Vân Giao lộ ở bên ngoài làn da thượng. Lập tức liền xuất hiện từng đợt thứ lạp như là thịt nướng giống nhau thanh âm. Làn da thượng cũng xuất hiện từng đạo bị phỏng hồng ấn. Thậm chí là nổi lên bọt nước, căng khủng bố chính là... Có một mảnh không lớn mảnh nhỏ đó là thẳng tắp mà hướng về phía Mục Vân Giao khuôn mặt nhỏ phương. Hướng bay qua tới, Mục Vân Giao liền con ngươi đều chưa từng chớp một chút. Theo sau mảnh nhỏ liền ở nàng mảnh khảnh trên mặt để lại một cái pha lê châu lớn nhỏ bọt nước. Ở tạc lò nháy mắt, Mục Vân Giao tay trái cựu U Minh Hỏa ở không trung càng thêm vui sướng mà nhảy lên. Nhanh chóng hóa thành một cái lò luyện đan hình dạng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.